Đình miếu và lễ hội dân gian miền Nam. Biên khảo: tác giả Sơn Nam. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Quế. Lời giới thiệu: Nam Bộ là vùng đất mới khai phá. Cộng đồng cư dân Nam Bộ là một tập hợp của nhiều vùng quê có gốc gác từ miền Trung, miền Bắc và một số nước khác. Sống nơi vùng đất mới với nhiều ưu đãi của đất trời, người Nam Bộ xưa và nay vẫn hoài nhớ về quê hương gốc gác, về ngôi đình, lũy tre, làng xóm và bao lễ lạc hội hè trong năm. Nỗi nhớ niềm thương tạo nên sức mạnh cho họ mạnh tiến vào công cuộc khai khẩn đất hoang, ổn định cuộc sống và an cư lạc nghiệp. Khi đời sống vật chất đã không còn là nỗi ưu tư triền miên, người Nam Bộ lại quan tâm nhiều đến những hoạt động tinh thần, tâm linh. Việc cất đình, lập miễu và tạo ra những lễ hội truyền thống mang màu sắc địa phương không chỉ là những hoạt động của một bộ phận cư dân ở một làng quê cụ thể, mà đã trở thành hoạt động văn hóa mang tính chất bảo tồn đời sống tinh thần, tâm linh. Nhà văn, nhà nghiên cứu Sơn Nam trong toàn bộ tác phẩm của mình đã dành một phần cho những nghiên cứu về đình miễu và lễ hội dân gian ở miền Nam. Trong lần xuất bản này, nhà xuất bản Trẻ xin giới thiệu với bạn đọc một tập tuyển các tác phẩm có liên quan đến hoạt động thờ cúng và lễ hội dân gian ở miền Nam với tựa đề chung là Đình miễu và lễ hội dân gian miền Nam. Đình miễu và lễ hội dân gian miền Nam gồm có Đình miễu và lễ hội dân gian, nhà xuất bản Đồng Tháp, năm 1994. Nghi thức và lễ bái của người Việt Nam, nhà xuất bản Trẻ, năm 1997. Lăng ông Bà Chiểu và lễ hội văn hóa dân gian, nhà xuất bản Long An, năm 1990. Và Người Việt Nam có dân tộc tính không, nhà xuất bản Trẻ An Tim, năm 1969. Đặc biệt, tác phẩm Người Việt Nam có dân tộc tính không được viết nhân cuộc tranh luận khá sôi nổi giữa một bên là những người chủ trương Âu Mỹ hóa mọi sinh hoạt cuộc sống ở miền Nam, với một bên là những người đấu tranh bảo vệ nền văn hóa dân tộc, chống lại sự xâm lăng về văn hóa của chủ nghĩa thực dân mới diễn ra ở Sài Gòn trong nửa cuối thập niên 60 của thế kỷ trước. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc tập sách Đình miễu và lễ hội dân gian miền Nam của nhà văn Sơn Nam. Nhà xuất bản Trẻ. Đình miễu và lễ hội dân gian. Biên khảo. Lời nói đầu. Văn hóa dân gian, trong đó bao gồm các lễ hội truyền thống, các công trình văn hóa cổ, làm nên toàn bộ nền văn hóa dân tộc, với truyền thống hàng ngàn năm vân hiến. Văn hóa dân gian vẫn trường tồn cùng lịch sử dựng nước và giữ nước, là vũ khí đấu tranh độc đáo, chống lại sự đồng hóa của các thế lực xâm lược, luôn phát huy và giữ được nét bản sắc riêng. Cùng với công cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế, việc bảo tồn và phát huy vốn quý của các di sản văn hóa tinh thần của dân tộc ta đang là vấn đề hết sức bức thiết, đảm bảo cho công cuộc phát triển toàn diện của đất nước hiện tại cũng như lâu dài. Cuốn Đình miễu và lễ hội dân gian của nhà văn, nhà khảo cứu Sơn Nam sẽ góp phần vào việc giới thiệu những di sản văn hóa tinh thần trên, là tài liệu tham khảo bổ ích cho việc nghiên cứu, cho các nhà trường, thư viện và cả những người Việt Nam ở nước ngoài. Người nước ngoài muốn tìm hiểu truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam. Trong phong trào thờ cúng tổ tiên, biên soạn gia phả, tôn tạo đình chùa, nhà thờ, rước lễ thành hoàng, phục hồi lễ hội, chỉnh trang mộ tổ, an táng tại quê, nảy sinh không ít tiêu cực. Lãng phí và lạm dụng buôn thần bán thánh. Nhưng mặt khác, ở đó cũng thể hiện nhu cầu và giá trị tiềm ẩn và khát vọng tiếp nối hiện tại với quá khứ, tương lai để phát triển bền vững. Chiêm ngưỡng vong linh và hàm ơn công đức tiền bối, gắn với nguyện vọng an khang cuộc sống thường ngày, dẫn đến tâm thức bảo vệ và phát huy thanh danh nhân phẩm của gia đình, dòng họ, làng nước, tài năng của làng nghề mà tổ tiên để lại và trí tuệ, hiếu học của gia tộc, nòi giống. Sự tinh tế của tâm hồn, tín ngưỡng, quyện chặt với các giá trị nhân văn cuộc sống, chất lượng cuộc sống và trọng trách của công tác dân vận. Vũ Oanh, Báo Nhân Dân, số ra ngày 9 tháng 9 năm 1994. Chương 1. Bài hát Nam Bộ Kháng Chiến của Tạ Thanh Sơn là kiểu nghiệp dư, ngẫu hứng mà đã gây được xúc động mạnh, vượt thời gian. Lời hát chân thật, nhịp điệu như dân ca, trẻ con hát cũng được. Yêu tổ quốc với từ ngữ xưa, sơn hà nguy biến. Nhắc đến gia đình, dòng họ, nguyện với tổ tiên. Đề cao nhân phẩm mới của con người. Chân đi không, nót với giáo, thân trai. Rất khiêm tốn, mong được đền ơn trước. Thêm bối cảnh bao la, nước Việt hài hòa với cả không gian, rền khắp trời. Thời gian, muôn thu sao lưu tiếng anh hào. Sự rung cảm bắt nguồn từ trong tiềm thức, qua ca dao, chuyện cổ dân gian. Người không rành văn chương, kinh sử, mù chữ, vẫn sao xuyến với ánh sao vàng. Mặc dầu không rành căn cội tổ tiên mình từ đôi ba đời trước là ai, từ đâu siêu lạc đến vùng đất mới, động cơ thầm kín trong từng người. Nay ta quen gọi là ký ức tập thể, là tiềm thức công cộng, gần như tương đương với hai tiếng truyền thống. Không nghiên cứu mà biết, tự cảm thấy như vậy, như cục than cháy dưới lớp tro tàn. Đọc vài án văn cơ bản về tinh thần dân tộc Việt, ta thấy hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo đề cao, bậc trung thần nghĩa sĩ, lên án kẻ, trông thấy quốc sĩ mà không biết thẹn. Nhắc đến việc phụng thờ tổ phụ, đã là kẻ để cho mất nước thì đâu, còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa. Bản dịch Trần Trọng Kim. Trần Quang Khải ước mơ, thái bình nghi nỗ lực, vạn cổ thử gian sang, sông núi đồng nghĩa với tổ quốc. Đến Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi lại rõ nét, đậm đã hơn. Hai chữ nhân nghĩa viết lên ở câu mở đầu đã khẳng định nước Việt xưng văn hiến đã lâu, tức là người Việt có nhân phẩm riêng, đã trưởng thành, định hình. Bọn xâm lược làm bại nhân nghĩa, nát càng khôn, thì lẽ nào trời đất tha cho? Ai bảo thần nhân nhịn được? Ta gặp chữ gian sang, xạ tắc, nhật nguyệt hối mà lại minh, càng khôn bỉ mà lại thái. Cuộc kháng chiến thắng lợi, Nguyễn Trãi chẳng khoe công lao mình, khiêm tốn bảo là nhờ trời đất tổ tông khôn thiên che chở, giúp cho nước ta vậy. Cuộc xâm lược của thực dân Pháp xảy ra hồi nửa cuối thế kỷ 19. Trước kẻ thù vượt hẳn về tổ chức, về khoa học kỹ thuật, Nguyễn Đình Chiểu tiếp nối truyền thống đã sớm lên tiếng, thống thiết qua bài văn tế những người mến nghĩa làm quân chiêu mộ, hy sinh ở Cần Giuộc vào cuối năm 1861, gợi những từ ngữ như lòng dân trời tỏ, hai vần nhật nguyệt chói lòa, trăm năm ông phụ ấy chữ quy, quăng vùa hương, xô bàn độc, chùa lão ngộ, ngọn đèn khuya con bóng xế, hát mà ưng đình miễu để thờ, tiếng hay trái muôn đời ai cũng mộ, xin vong hồn theo giúp các cơ binh, qua điếu Trương Định, điếu sĩ dân lục tỉnh, ta gặp nhiều chữ tương tự và hình tượng như con trốt dậy quanh thành, binh ma chèo dưới vực, Dẫn chứng như trên, tôi muốn đề cập đến việc nhân nghĩa, thần nhân, càn khôn, trời đất và đạo lý dân gian mà người Việt lấy làm trọng. Đình miễu là một trong những biểu tượng. Kinh dịch là kinh điển của đạo Khổng. Khổng Tử chú giải một số quan niệm đơn giản. Từ thuở con người còn sống kiểu du mục, phục hy. Về sau phát triển, thêm thắt, phổ biến ở Đông Á. Được Tây Phương xem như nét đặc trưng Đông Phương. Kinh dịch lần hồi sơ cứng rồi suy thoái, trở thành môn bói toán. Quốc văn chu dịch diễn giải của Phan Bội Châu có vài đoạn, xin trích dẫn. Hành, nghĩa là đi, cũng nghĩa là làm. Nhưng trước khi bước lên vũ đài thánh nghiệp, lại cần thứ nhất là chữ nhân. Nhân, nghĩa là chí công vô tư, mà lại kiêm cả bác ái. Xưa vua Nghiêu có câu nói rằng, nhất dân cơ viết, ngã cơ chi. Nhất dân hàng viết, ngã hàng chi. Nghĩa là, thấy một người dân chịu đói, thời trách mình rằng, chết thôi, vì ta mà đói đến nó. Thấy một người dân chịu rét, cũng trách mình rằng, chết thôi, vì ta làm rét đến nó. Như thế mới là đức nhân của thánh nhân, mà cũng chính là đức nguyên của đức càn. Nghĩa, nguyên là phải. Thí dụ như cha có nghĩa từ với con có nghĩa hiếu với cha. Nhưng hiếu từ có phải chỉ nói suông đâu. Tất phải làm sao cho cha nuôi được con nuôi được cha. Thế tất phải có lý do, mục đích cốt ở nuôi cha, nuôi con, để cho thành đức. Nghĩa mà thôi, suy rộng ra, lớn đến yêu nước, thương dân, vẫn là nghĩa. Nhưng đã yêu nước, tất phải làm cho phú quốc, cường binh. Thương dân, tất phải làm cho hậu sinh, ly dụng. Thế là vì cái nghĩa thương nước yêu dân mà trước cần phải có kinh tế. Kinh tế tức là ly. Thế là ly giả nghĩa chi hòa. Làm ly ích cho vạn vật. Thời điều hòa được đức nghĩa. Mà đức nghĩa không phải là giống chết khô. Tôi hiểu chữ ly tức là lợi. Tra cứu định nghĩa thông dụng. Hồi cuối thế kỷ 19, theo tự vị của Hình Tịnh Của. Nghĩa tức là ngải, là ý chí lẽ phải. Nhân, lòng tốt hay thương xót, làm ơn. Lòng nhân, lòng lành hay làm phước. Thông thường, nhân nghĩa là hai vế đi đôi nhau. Ta nói, giải quyết phải có lý có tình. Nghĩa là theo lý, nhân là theo tình. Đây là chuyện tự nguyện. Pháp luật có quy định chặt chẽ. Không cứu giúp kẻ cô đơn. Chẳng ai truy tố ra, nhưng ta muốn làm. Trong cuộc khởi nghĩa, trong công tác lao động, người dân có thể hưởng ứng tiêu cực, chẳng có tù tội gì rõ rệt. Dựa vào cách ứng xử trước sự việc lớn nhỏ, người xưa đánh giá là quân tử hay tiểu nhân. Ngày nay, gọi là kẻ có tư cách, có nhân phẩm. Lên xe nhường chỗ bạn ngồi, nhường nơi bạn dựa, nhường lời bạn phân. Ngày xưa, khen ngợi thôn xóm nào biết tôn trọng nhân nghĩa là thuần phong mỹ tục. Người tuân kỷ cương đạo lý là người lịch sự. Ca dao thời trước đề cao dân làng Minh Hương, người Hoa Lai Việt ở chợ lớn. Đời Gia Long, dân làng này sống thuận thảo. Các vị bô lão thường đứng ra hòa giải chuyện bất hòa. Gỏi chi ngon bằng gỏi tôm càng, đố ai lịch sự bằng làng Minh Hương. Tự vị Huỳnh Tịnh Của hồi năm 1895 giải nghĩa. Âm pháp, luật pháp quỷ thần, người ta không ngó thấy. Đối với phép dương gian, kêu là dương hiến. Âm thần, thần âm phủ, thần linh, con mắt mình không ngó thấy. Bất vị minh pháp sở trư, tắc vị âm thần sở hại. chẳng mắc phép sáng giết, thì phép thần linh cũng hại. Ta thường nghe, lưới trời lồng lộng, bủa thưa mà khó lọt. Ta hiểu đây là sự trừng phạt của lương tâm và dư luận quần chúng. Đình miếu, miễu là cơ ngơi làm biểu tượng nhắc nhở lòng nhân nghĩa, đạo lý tự giác. Vì vậy mà tồn tại và phát triển trong thời gian dài, mãi đến nay, hãy còn ảnh hưởng sâu đậm. Tôi xem đây là tín ngưỡng dân gian. Đã là tín ngưỡng thì không ai bắt buộc hoặc ngăn cấm. Tụng kinh sám hối, làm tuần cho người chết, mở cửa mã, rửa tội, rước kiệu, quỳ lại là do tâm tánh từng người. Chơi hòn non bộ, trồng cây cảnh, thờ cúng ông bà cũng đượm ít nhiều huyền bí. Ngày Tết, rước ông bà, cúng giao thừa cũng thế. Thời phong kiến hết thịnh lại bước vào buổi suy thoái. Khá nhiều đình miếu trở thành nơi ăn nhậu, lạm dụng lạc quyên. Thậm chí còn là dịp cho bọn cường hào ác bá đến ngồi chễm chệ tác oai tác quái, rao giảng không biết ngượng những giáo điều đạo đức. Thuần phong mỹ tục trở thành hủ tục. Dân gian đã gọi đó là nơi buôn thần bán thánh, là hình thức trống rỗng. Công dư tiệp ký của Vũ Phương Đề, soạn từ đầu thế kỷ thứ 18, ghi lại vài dòng họ làm quan to, chuyện thần quái, những phần mộ xây ở huyệt tốt về phong thủy, với thái độ tôn trọng thần thánh, tin vào khoa học huyền bí. Ấy thế mà vẫn ghi thêm chuyện một tay phú hộ chửi rủa công khai bọn vô liêm sỉ. Xin chép lại theo bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm. Ngày xưa, có nhà phú hộ hay đi thưa kiện người làng, toàn là những việc vô lý. Nhưng anh đem tiền đút lót, thành ra các quan phủ huyện, đến cả thừa ti, chỗ nào cũng binh vực cho anh được kiện. Một hôm, anh bảo thực cho người đã phí tổn về vụ kiện trước biết rằng: tôi đây sinh trưởng ở nơi thôn giả, trông thấy các quan thì cứ tưởng rằng các ông trong sạch ngay thẳng, chứ có ngờ đâu như thế. Rõ thực ngày thường thì coi các ông như là người trên thiên đình rơi xuống, ngày nay thì là một tên kẻ trộm mà có áo mũ cân đai đó thôi. Rồi cách ít lâu, nhân gặp ngày lễ tứ quý kỳ yên, anh cũng tới coi. Hôm ấy các quan phủ huyện thừa ti đang vào hành lễ. Anh phủ hộ đứng bên anh điển lễ, học trò lễ, lễ sinh, sướng rằng: bá quan tụ vị, trăm quan đến chỗ mình đứng. Anh phủ hộ cũng sướng tiếp ngay rằng: giống giang tụ vị, giống giang tham, hãy đến vị trí trước bàn thờ. Bá quan kinh ngạc nhìn nhau, khi nhận ra người đang quấy rối chính là người từng đưa hối lộ cho mình ngày trước, thì chẳng còn ai dám nói năng gì. Như vậy thì anh phú hộ đó cũng khá gọi là một tay hào kiệt. Hiềm rằng tên họ bị thất truyền, cho nên không biết gốc tích ở đâu. Thực đáng tiếc vậy. Trong chuyện cười dân gian, Cống Quỳnh đã tỏ ra khôn lanh, nhiều mưu trí hơn bà chúa Liễu, Liễu Hạnh. Cống Quỳnh đến đền Sòng xin cấy rẻ, chúa Thuận sẽ lấy ngọn, phần khác thì giao cho Cống Quỳnh. Ông trồng khoai lang, đem củ về nhà, nộp dây khoai cho chúa. Lần sau, chúa đòi lấy gốc và rễ. Cống Quỳnh bèn làm ruộng lúa, gặt bông lúa, nộp gốc rạ. Lần thứ ba, chúa muốn lấy ngọn và gốc. Quỳnh xây qua trồng bắp. Thêm chuyện vợ đau, ông đến đình làng, xin thần thương xót. Lành bệnh thì cúng gà tạ ơn. Vợ hết bệnh, Cống Quỳnh luộc ngay hai quả trứng gà đem cúng thay cho con gà thật, với lý do ra chợ không mua được gà lớn, bắt con gà đang đẻ ở nhà thì tội nghiệp, thôi thì dùng trứng thay cho gà. Phan Kế Bính ý thức được sự suy thoái của phong tục ở nông thôn, từng viết loạt bài nghiên cứu Việt Nam phong tục, đăng Đông Dương tạp chí ở Hà Nội khoảng năm 1913 đến năm 1914, sau in thành sách, đã nhận định trong lời tựa: ta ngoảnh lại mà xem, những tục cũ thì tỏ ra nhiều điều ngày trước là hay, mà bây giờ hóa ra hủ bại lắm rồi. Đó cũng không phải là tổ tiên ta trước có vụng dại gì, chỉ là thời thế mỗi lúc một khác, mà mỗi lần biến cải thì cái trình độ khai hóa lại tấn tới thêm lên một tầng. Tuy vậy, cái tục cũ truyền nhiễm đã lâu, không dễ mà một mai đổi ngay được. Muốn đổi thì phải lựa dần dần. Trước hết, phải lựa những điều gì quá tệ mà bỏ bớt đi, rồi lâu mới đem cái tục hay mà bỏ hết cái tục dở. Còn tục gì hay mà là quốc túy của ta thì cứ giữ lấy. Xin trích một đoạn trong Việt Nam phong tục. Xét về cái tục thờ thành hoàng này, từ đời Tam Quốc trở về vẫn đã có, nhưng ngày xưa thì nhà vua nhân có cầu đảo gì mới thiết đàn cúng tế mà thôi. Đến đời nhà Đường, Lý Đức Dụ làm tướng mới bắt đầu lập miếu thành hoàng ở thành đô. Kế đến nhà Tống, nhà Minh, thiên hạ đâu đâu cũng có lập miếu thờ. Nước ta thuở bây giờ đang lúc nội thuộc, tục Tàu truyền sang đến bên này. Kế đến Đinh, Lê thì việc thờ quỷ thần đã thịnh hành rồi. Nhưng cứ xếp cái chủ ý lúc trước thì mỗi phương có danh sơn đại xuyên. Triều đình lập miếu thờ thần sơn xuyên ấy để làm chủ tể cho việc ấm tí một phương mà thôi. Kế sau triều đình tinh biểu những bậc trung thần nghĩa sĩ và những người có công lao với nước thì cũng lập đền cho dân xã ở gần đâu thờ đấy. Từ đó dân gian lần lần bắt chước nhau, chỗ nào cũng phải thờ một vị để làm chủ tể trong làng mình. Làng nào có sẵn người anh hùng hào kiệt mất đi rồi thì thờ ngay người ấy. Làng nào không có thì cầu lấy một vị thần linh khác rước về mà thờ. Hoặc nơi thì nhân việc mộng mị thì bói khoa, việc tá khẩu, tin vào sự linh dị mà thờ. Hoặc nơi thì vì một sự ngẫu nhiên, cho là một thiên liêng mà xin duệ hiệu để thờ. Té ra làng nào cũng có đền, xã nào cũng có miếu. Đến cả những xã mới lập, trước hết cũng nghĩ ngay đến việc thờ thần. Tổng chi là dân ta tin rằng đất có thổ công, sông có hà bá, cảnh thổ nào phải có thành hoàng ấy. Vậy phải thờ để thần ủng hộ cho dân. Vì thế mỗi ngày, việc sự thần một thịnh. Quỷ thần là việc u minh, huyền viễn, cũng chưa dám chắc thế nào mà nói được. Nhưng xét hai chữ quỷ thần của Thánh Hiền ra, thần là gì? Thần nghĩa là thần diệu. Quỷ là gì? Quỷ nghĩa là quỷ tàn. Chỉ là nói cái lẽ tạo hóa huyền diệu. Lúc đương không, tự nhiên hóa có. Thế là khéo, cho nên gọi là thần. Khi đang có, tự nhiên hóa không, thế là về, cho nên gọi là quỷ. Vậy thì nói cái lẽ như thế mà thôi, chứ không phải có quỷ thần thực. Vả thánh nhân có dạy rằng, vị tri sự nhân, yên tri sự quỷ. Nghĩa là sự sống còn chưa biết hết, đã biết thế nào được sự chết. Việc ăn ở với người còn chưa xong, đã biết thế nào mà thờ quỷ thần. Cứ như lời ấy thì ý thánh nhân cũng không muốn cho người ta nói đến việc quỷ thần. Ngài lại nói rằng kính quỷ thần nhi viễn chi, nghĩa là quỷ thần vẫn kính nhưng phải xa đi mới được. Lời ấy thì lại có nghĩa khuyên người ta không nên thờ nhảm. Vả lại muôn sự ở đời do sức người làm ra mới gọi là tài trí. Nếu cứ cậy về quỷ thần thì sức người chẳng hóa ra hèn đốn lắm ru. Để tạm kết luận, Phan Kiều Bính đưa ý kiến chỉ để dành những miếu thờ trung thần nghĩa sĩ và miếu những bậc đại anh hùng hào kiệt. Để kỷ niệm chứ không phải để cầu phúc. Xem miếu ấy như tượng đài kỷ niệm ở quảng trường của người Âu. Nhiều ý kiến tiến bộ. Thời thực dân lên án nạn xô thịt hoành hành dịp tế lễ ở đình làng. Nhưng đình miếu vẫn tồn tại với cội rễ vững chắc. Qua đình ghé nón trong đình. Đình bao nhiêu ngói, ta thương mình bấy nhiêu. Trúc sinh trúc mọc đầu đình. Em sinh em đứng một mình cũng sinh. Những ngày khởi nghĩa tháng 8, tập họp nơi đình miếu, đánh trống, đánh mỏ để huy động toàn dân. Thời kháng chiến, hay tin đình miếu, chùa chiền bị giặc đóng đồn hoặc ném bom. Ai mà không công phẫn? Xem như giặc đã trực tiếp xúc phạm đến nhân phẩm của cả làng. Tin vào người khuất mặt, dầu là tạm thời, là điều tự nhiên. Đón rước năm mới, đêm giao thừa đốt pháo. Người chủ nhà trong giây phút lạc quan, tin vào sự phò trợ của người khai sáng dòng họ và trời đất. Ngày đầu năm, viếng đình miếu như là phận sự mà không pháp luật nào bắt buộc. Để thế mình gắn liền với cộng đồng dân tộc. Chè chén say sưa dịp Tết chỉ làm thỏa mãn thể xác. Muốn vươn đến tương lai, con người phải đứng vững trên cơ sở quá khứ. Nhân hư đạo bất hư. Đến đình làng, nào chỉ vì mến mộ, quen thân với những người phụ trách tế lễ. Họ có đức hạnh thì ta tôn trọng, bằng không thì ta cứ bỏ qua. Ta muốn làm tròn phận sự của con người trước đất nước và vũ trụ, trong hệ thống lớn thiên, địa, nhân. Lắm khi linh cảm nhưng không lý luận được. Để rồi lo làm ăn, buôn bán. Chương 2. Cụ Nguyễn Văn Tố, nhà học giả uyên bác và khiêm tốn, đã cho đăng tải bài Đồ thờ của ta, ghi lại buổi nói chuyện của ông, tạp chí Tri Tân số 137, ra ngày 6 tháng 4 năm 1944. Xin tóm tắt vài ý như sau. Phong tục ta thờ người chết cũng như thờ người sống. Sự tử như sự sinh. Vì vậy, lập bàn thờ cha mẹ, ông bà và các tổ tiên thời trước. Người có công đức với dân thì được dân thờ cúng. Hữu công tắc tự chi. Vì vậy, lập đình từ, đình và đền để thờ các vị thành hoàng, tức là công thần đời trước, nhưng cũng có khi là thần bất chính, thần chết khi ăn trộm, gian dâm. Khi cầu việc gì mà thấy được linh ứng thì cũng dựng cơ ngơi, gọi đền, đài, dinh, phủ. Theo nguồn gốc đầu tiên, đình là cơ ngơi để dân làng hội họp mà thôi. Là nơi dành để treo những sắc lệnh và huấn dụ của nhà vua. Vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng, chức việc họp dân lại để giải thích. Nhiều làng có miếu thờ thần thành hoàng, thành, theo nghĩa thành quách, theo lệ ngày sóc, mùng 1 và ngày vọng, rằm, dân làng đến miếu để làm lễ vấn, theo nghĩa kính viếng. Miếu này còn gọi là nghè, nơi giữ sắc thần. Ngày tế lễ, dân làng rước sắc thần từ miếu, nghè đến đình để cử hành tế lễ, sau đó đưa về miếu, hoặc ngược lại, rước sắc từ đình đến miếu, rồi trả sắc về đình. Để đơn giản hóa, nhiều làng chỉ xây cái đình lớn, phía ngoài làm nơi hội họp, đình, phía trong là nghè, hoặc miếu. Nơi thờ thần gọi là cung, theo hình dáng chữ đinh, chữ công, chữ môn hoặc chữ quốc. Hai cơ ngơi đã nhập một. Đình bao trùm miếu thờ thành hoàng. Miễu, do miếu nói trại ra. Nhà thờ riêng của dân. Nhà thờ họ, gọi gia miếu. Nhà thờ dòng họ của triều đại, gọi thế miếu. Điện là cái nhà của bậc vương hầu hoặc đền vua ngự, như điện Thái Hòa, sao gọi rộng ra cho đền thờ thánh, như điện Đức Thánh Thần. Dinh, phủ, đài, tỉnh là bàn thờ hay miếu thờ thần về đẳng chư vị như dinh cậu, dinh cô. Phủ dày thờ bà Liễu Hạnh. Văn miếu dành thờ Đức Khổng Tử. Võ miếu thờ Quan Công. Đàn xã tắc thờ thần xã, thần đất. Thần tắc, thần lúa. Đại để là thế, nhưng trong thực tế, ở đồng bằng sông Hồng, để gom lại cho gọn. Có lẽ vì lý do doanh thâu, có chùa vừa thờ bà Chúa Liễu, vừa thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, thờ Phật Bà và cũng thờ luôn Tam Phủ Tước Phủ thuộc về Đồng Bóng. Hoặc chùa thờ Phật Quan Âm là chính, kèm theo ba bốn vị thần về Đồng Bóng thuộc Đạo Lão. Hồi trước, các vị này thờ ở cơ ngơi riêng rẽ. Ở Nam Bộ, đặc biệt đồng bằng sông Cửu Long, những nguyên lý cơ bản ấy được áp dụng linh động trong tình hình đất mới. Chúa Nguyễn và quan lại vẫn tuân thủ những truyền thống của vùng Thanh Hóa, quê nhà Nguyễn. Sau này đến đời Minh Mạng, vài nét lớn được quy định chặt chẽ hơn từ Bắc vào Nam trong đất nước thống nhất. Ông thần ở đình làng gọi thần thành hoàng, cai quản khu vực trong khung thành. Hoặc tiên là thần ngự trị nơi thị tứ, sao áp dụng nơi thôn xóm. Vẫn có điếm canh bố trí bao quanh. Chức vụ bổn cảnh thành hoàng được nhà vua trao cho một vị quan khuất mặt, thần. Bổn cảnh là khu vực này đây. Có người gọi ông thần hoàng là sai nghĩa. Thần hoàng là thứ nghi lễ, trong Nam không có. Nhà vua thường phong sắc, truy tặng chức tước cho cha mẹ một vị công thần. Tờ sắc phong, kiểu quyết định đưa về. Chủ nhà chọn ngày lành tháng tốt, sao ra một bản khác, rồi làm lễ tế để trình với tổ tiên. Sau buổi lễ, gia chủ đốt cháy bản sao lục ấy để báo cáo cho người chết. Còn bản chính thì để thờ. Theo Phan Kế Bính, việc đốt bản sao của tờ sắc màu vàng ấy là lễ thần hoàng. Người khẩn hoang, khi làm chủ chút ít đất ruộng, thì nghĩ đến sự thể hiện quyền làm chủ với bằng khoáng. Quan chức đến đo đạc, ghi vào bộ điền. Người trưng khẩn đầu tiên nào được thừa nhận về pháp lý, gọi là ông khai canh hoặc khai khẩn. Khi mất ở đình làng, dành cho bàn thờ riêng, gọi tiền hiền. Đã quy tụ chừng 10 người được cấp bằng khoáng, thì lại nghĩ đến vấn đề xin lập một làng mới. Công việc khá phức tạp. Làm đơn trình lên cai tổng, huyện, phủ, tổng đốc, rồi chờ đợi, đề phòng tranh chấp. Trên bản đồ đơn sơ thời xưa, thường ghi vài lõm to, gọi đất hoang nhàn, vắng vẻ, vô chủ. Nằm trong ranh giới, một làng to rộng đã có. Nhưng dân làng chê là kém phì nhiêu, xa đường giao thông. Làng gốc lại ganh tị, lắm khi tranh cản, không cho tách đất hoang nhàn ra lập làng mới. Thêm trường hợp những làng phì nhiêu, dân số khá đông. Có người xin tách ra lập làng thứ nhì, rồi thứ ba. Tân thới nhất, nhì, tam, hoặc tân quy đông, tân quy tây. Quan trên khuyến khích thành lập làng mới, để xã dễ kiểm soát từng người. Việc thâu thuế không còn ẩn lậu. Người làm đơn, chịu tốn kém khó nhọc đến quan trên xin lập làng mới, là người khai cơ, cơ sở pháp lý, được thờ trong đình, gọi ông hậu hiền. Dịp lễ giỗ ông bà cha mẹ ở Nam Bộ. Có lẽ tục lệ này đã có từ Quảng Trị. Hương bày ra mâm cơm nhỏ, đặt trước ngưỡng cửa. Chủ nhà khấn. Đất đai viên trạch. Tiền hiền khai khẩn. Hậu hiền khai cơ. Ông bà đất nước. Vẫn là để tạ ơn đi khai khẩn phần đất này trước tiên. Viên là vườn, trạch là thổ trạch. Lắm khi nghe khấn tiền hiền khai canh, hậu hiền khai canh. Ra sức phá rừng, đầu tiên là kẻ vô danh. Tiền hiền và hậu hiền là kẻ nhiều vốn, cho vay, rồi mua đất. Các vị này biết nắm cơ chế thời phong kiến, giao thiệp khéo. Sau khi lập được làng mới, các vị lần hồi lấy lại vốn liếng, đã xuất ra để đúc lót quan trên. Về sau, ai đến khai khẩn phải mang lễ lộc. Các vị được quyền dung nạp, dân du canh du cư, nuôi dưỡng họ ở mức vừa phải, kiểu cho vay nợ. Số lưu dân này làm phận sự canh tuần trong làng, đi làm sâu, xu dịch, hay cho người khá giả, hoặc đi lính thay thế người giàu có. Thời xưa, tùy số dân, mỗi làng phải nộp bao nhiêu người đi lính, theo tỷ lệ, không gọi đích danh. Người nhiều vốn đã trực tiếp làm hậu cần, khẩn hoang đòi hỏi sức lực, thời gian, dụng cụ, lúa gạo ăn trong năm, thuốc uống, ghe xuồng, áo quần. Không thể làm được từ hai tay trắng, phải vay nợ, và có người đủ bản lĩnh dám cho vay. Có thể mất cả lời lẫn vốn. Khi người lưu dân trốn qua địa phương khác, họ truy tố. Làng xóm lần hồi phát đạt, với hương chức hội tề, kỳ lão, quy tụ thêm thầy thuốc đông y, đồ nho, võ sĩ, thỉnh thoảng rước các bội đến giải trí. Nhu cầu xây đình đặt ra sau một quá trình dài. Nên kể trường hợp bệnh dịch, hạn hán, nhất là cuộc tranh chấp dai dẳng, không mặt trận rõ rệt giữa Nguyễn Ánh và Tây Sơn. Cuộc chiến ác liệt chống quân Xiêm phong kiến, thời Nguyễn Huệ và sau này. Thời Minh Mạng, làng Mạc bị lung lay về cơ sở vật chất. Nhiều gia đình ly tán. Rồi cuộc kháng Pháp, hồi cuối thế kỷ thứ 19, Trương Định, Vũ Khoa Huân, với lệ Tru Di Tam Tộc, mà thực dân cố ý duy trì, gọi là bảo lưu luật xưa của người Việt. Được lập một làng mới là có tư thế pháp nhân về mặt nhà nước. Xây dựng đình làng là nhu cầu tinh thần. Có đình thì mới tạo được thế đứng, gắn bó vào cộng đồng dân tộc và càn khôn vũ trụ. Bằng không thì chỉ là lục bình trôi sông, viên gạch rời rạc, một dạng lưu dân tập thể. Mặc dầu làng lắm gạo nhiều tiền, vả lại, lúc đầu trong cơ chế hương chức hội tề đã đặt ra chức hương văn, hương lễ. Chẳng lẽ hai vị này chỉ lo việc cúng miếu thổ thần, am ông địa mà người địa phương xây cất tùy thích? Đồng bằng sông Hồng, đất xưa 4.000 năm, mặc nhiên làng xã lớn nhỏ đều có đình miếu. Ngoài thành hoàng, còn 5-7 vị gọi là phúc thần chia ra. Thượng đẳng thần, gồm thiên thần như bà Liễu Hạnh, Phù Đổng Thiên Vương, nổi danh với sự linh ứng qua nhiều huyền thoại. Lại còn nhân thần dày công giữ nước như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo. Trung đẳng thần, do dân làng thờ từ lâu đời. Biết tên họ nhưng không rõ công trạng, chức tước, hoặc những vị thần từng được tin cậy qua dịp đảo võ, cầu mưa, chấm dứt bệnh dịch. Thượng và trung đẳng thần được ghi vào tự điển của triều đình, phải tế đúng quy chế. Hạ đẳng thần do dân thờ cúng từ lâu, lý lịch chưa rõ, được triều đình ban sắc theo ý dân đạo đạt trên. Ngoài ra, với dấu ấn mê tín cổ sơ, vài làng thờ tà thần tà dâm, thần đi trộm rồi bị giết, Cúng tế thì dân làng lo liệu, nhưng triều đình không nhìn nhận. Ở đồng bằng sông Cửu Long, chẳng nghe nói đến hai tiếng phúc thần. Các hạng tà thần tuyệt nhiên không có. Họa chăng vài am miếu dựng lên nơi có người chết oan ức vì tai nạn xe cộ, cắm thuyền, hùm tha xấu bắt, cúng sơ sài, không tế lễ. Lập làng để đóng thuế cho nhà nước đã là tốn thời giờ. Muốn gì xin lập đình. Xin một sắc thần, đòi hỏi thủ tục, đút lót. Lúc hưng thịnh, vua qua nhà Nguyễn thận trọng. Đợi ba năm mới ban sắc một loạt. Lựa ngày lành, vận hội tốt. Ta nghe trường hợp dân làng nôn nóng. Cử vài bô lão ra tận ngoài Huế để khiếu nại, nhắc nhở. Chẳng nệ tốn kém, nhưng vô hiệu quả. Thế là ngày Tết, đầu năm, xong vụ mùa. Tuy đủ ăn, mà dân làng ấy thấy mình như mồ côi. Đem tiền bạc, phí thời giờ, đến đình làng kế cận để vui chơi, thì quả là buồn tuổi. Năm Tự Đức thứ năm, năm 1852. Có lẽ đoán trước thời nguy khốn của đất nước, vua và các quan hấp tấp ban bố đồng loạt nhiều sắc thần cho các làng Nam Bộ. Vài làng có sắc thần từ trước, nhưng đã mất, hoặc muốn chắc ăn, cũng xin thêm một sắc nữa. Thời Khải Định và Bảo Đại, tuy Nam Kỳ là thuộc địa, như một tỉnh lẻ của nước Pháp, nhưng thống đốc Nam Kỳ chẳng phong sắc thần. Phong thì được, nhưng khôi hài, vì muốn được dân nhìn nhận, thì sắc phải viết chữ Hán. Có thể làm đơn, nhờ thống đốc Nam Kỳ chuyển về kinh đô Huế. Nói chung, thực dân không hăng hái làm công việc này cho lắm. Làm theo ý của dân là nhìn nhận chủ quyền về tinh thần của nước Việt thống nhất cả ba miền. Mãi về sau, trong đệ nhị thế chiến, khi Pháp bị Đức chiếm đóng, thực dân ở Đông Dương chịu cho phát xít Nhật lớn bước, thì vua Bảo Đại du hành vào Nam, đón rước trọng thể, thời Pháp, Việt phục hưng, nhằm tôn cổ, khuyên dân chúng Nam Kỳ lo cần kiệm, giải trí, với trò thể dục thể thao do nhà nước yểm trợ rầm rộ. Hòng quên chuyện cách mạng, vài địa phương được cấp cho sắc mà vị thần là anh lính từng đánh Đức hồi đệ nhất thế chiến, giúp mẫu quốc, hoặc hoàng tử Cảnh từng sang Pháp làm con tin hồi thế kỷ thứ 18. Thái độ dân làng vẫn là bình thản. Nhận được sắc thần thành hoàng với chức năng như hồi Tự Đức là một cái cớ để biểu dương lòng nhân nghĩa, để cúng tế, mở lễ hội dân gian. Đây là tình huống mà không ai mang mặc cảm gì cả. Như thời Pháp đô hộ, trước mặt nhà có con đường, đặt tên gì cũng được. Chủ nhà chẳng liên đới trách nhiệm gì với lý lịch của người Catinat, Bonat. Sắc thần từ Huế gửi vào, thời xưa, từ tỉnh đến phủ, huyện, tốn kém tiền đền ơn, để rồi tổ chức lễ hội. Sắc đến ngày nào, thì lấy ngày ấy làm ngày tế lễ lớn. Hiểu là ngày công văn đến, bắt đầu vị thần lãnh trách nhiệm. Thời xưa, đã phỏng định thời gian dài từ Huế đến xã, để cho sắc đến vào dịp mùa xuân, tháng nắng sau Tết. Trường hợp bất thường, tờ sắc phong đến vào mùa mưa, tháng 9, tháng 10 âm lịch, thì dịp Tết lại bày thêm lễ kỳ yên, sao cho đủ mỗi năm hai lần, xuân thu nhị kỳ.